tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm xuân na, ngon thật đó, tôi nhẹ nhàng lấy thêm một miếng định đút cho cô ấy, đương nhiên cái hành động ái muội như thế đã bị cô ấy chặn đứt, cô ấy ghét bỏ lui về phía sau, đẩy tay tôi ra. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, ngày mai cô định sắp xếp gì với tôi? Phober định mở miệng nói gì đó thì điện thoại của cô ấy đúng lúc lại vang lên, nhìn cô ấy nhận cuộc gọi, gương mặt vô cảm, chắc là chuyện công việc nên tôi đành đút tay vào túi quần đi vào bên trong phòng khách. Một lúc sau, Phober cầm thức ăn đi vào phòng khách rất tự nhiên ngồi trên sofa. Tôi ngồi ở một bên, quan sát đánh giá cô ấy. Trời cao sao lại bất công như thế chứ? Cho cô ấy sắc đẹp, tài năng, điều đáng ghét nhất chính là cho cả tiền tài lẫn địa vị. Kiếp trước cô ấy đã tích đức thế nào vậy? Tôi không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình buồn cười đến mức nào, nhưng dựa vào cách mà Phober nhìn tôi biết mình lại ngốc nghếch trước mặt cô ấy lần nữa. Phober đem một khối bánh nhét vào miệng của tôi. Ngày mai cô cùng tôi đi mua sắm, sau đó cùng nhau nướng BBQ. Mua sắm đồ thì không nhắc đến, còn chuyện BBQ thì... Đống thức ăn trong miệng vẫn còn chưa nuốt xong, trông tôi giống như con hamster vậy, tôi lơ mơ hỏi. Chỉ có hai chúng ta nướng BBQ. Phober nhướng mày, khoanh tay ôm trước ngực. Không thể à, tôi cũng đâu có thể nào đả động được cô ấy, đành phải đồng ý. Phober gật đầu hài lòng, sau đó đứng dậy lấy túi sách. Vậy tôi đi trước, rõ ràng đã bị ăn cái tát cảnh cáo, nhưng mà tôi vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Nếu cô không thấy phiền, thì đêm nay ở lại đây đi. Phober đương nhiên là từ chối, nên tôi kéo cô ấy vào lòng, ngã thẳng xuống ghế sofa, thế này là cách giữ cô ấy lại tốt nhất. Mái tóc dài buông xõa của Phober khiến mùi hương độc đáo của cô ấy phảng phất trong không khí xung quanh tôi. Tôi hít thở sâu một cách thèm thuồng, khoang mũi vốn đã khô ráo suốt một tuần nay của tôi cuối cùng cũng dễ chịu. Đôi mắt cô vẫn sâu thẳm như cũ, đôi mắt kia như một cái động không đáy, dường như sẽ nhìn thấu hết tất cả. Cho nên tôi thoát cái nhìn sâu của cô ấy, tầm mắt rời đến đôi môi của cô ấy, đôi môi đỏ mọng ấy đầy cám dỗ, nhưng mà đáng tiếc lần trước học được một bài học tôi không dám chạm vào. Cho nên tôi đành đặt một nụ hôn lên má cô ấy. Lần này, tôi lớn mật hơn. Không biết lấy sức mạnh ở đâu, bế ngang cô ấy lên, lý do tôi không thích ở lại trên sofa rất đơn giản, bởi vì ở đó đã từng có những quá khứ của tôi và Mộ Tịch Nhiên. Nhẹ nhàng đặt Phober xuống giường, tôi vén mái tóc dài xõa trên trán cô ấy. Cô ấy ngồi xếp bằng lưng thẳng đứng, tôi khom người vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài kia, một tay nâng cằm cô ấy, nụ hôn của tôi dừng bên khóe môi cô ấy, thầm mừng trong lòng, coi như cũng gần chạm được rồi. Để gia tăng thêm bầu không khí ái muội ở trong phòng, tôi hôn xuống xương quai xanh của cô ấy, chỗ đó chính là nơi khiến người ta điên đảo nhất mà hiển nhiên xương quai xanh của Phober rất mê người. Tôi dùng miệng cười từng cúc áo của cô ấy ra, áo ngực màu đen lộ dần ra, ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn làm cho người ta muốn chảy máu mũi, làn da của Phober thật mềm mại và trắng nõn, tôi nóng lòng muốn cắn lấy. Ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm mê ly của Phober. Chúng tôi đều là những người cô đơn, cho nên chẳng cần màng đến luân thường đạo lý, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để lấy lòng an ủi thân xác của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phober nắm lấy cổ áo của tôi và xoay người, tôi đã bị cô ấy phản công ngay trên giường theo đúng nghĩa đen. Cô ấy đưa tay vào trong quần áo của tôi, và khi bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu. Lúc này, cảm xúc của tôi không chỉ xen lẫn hồi hộp mà còn có cả sợ hãi. Tôi vội vàng đưa tay ra để ngăn cô ấy chạm vào phía trên tôi. Tôi ngồi thẳng dậy để cô ấy có thể ngồi trên đùi tôi thoải mái hơn, mà chỗ vùng ngực trắng nõn đang rộng mở trực tiếp đánh vào mắt tôi. Tôi đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn Phober, cô ấy mím môi dường như có chút thanh tình. Tôi vội vàng bế cô ấy đi vào phòng tắm, ở trong bồn tắm làm yêu sẽ càng thêm lãng mạn hơn. Cô ấy ngồi ở trên thành bồn tắm, quần áo xộc xệch, tôi vừa xả nước ấm vào bồn, vừa ôm lấy bả vai cô ấy. Chỉ là bồn tắm ướt rất dễ trơn trượt, và cái kết ngoài ý muốn Phober trượt vào trong bồn tắm. Cách chương.